Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, ai lưu ý xuất thân. Cực hạn, càng thêm cường lực lượng, lại càng có thể đem Lâm Hiên cực hạn tiềm năng cho kích thích ra. Thánh đế thì như thế nào? Đang tu luyện ngân hà cấp võ học sau đó, hắn muốn nhìn một chút, mình còn có bao nhiêu chênh lệch. Thiên đạo cửu trọng quyết, đệ nhất trọng. Vạn mộc che trời, chiêu thức cùng trước đó như nhau, không có gì khác biệt, vẫn là vô số đại thụ che trời, vây ở trước mặt hắn, tạo thành thật dày tường thành, kín không kẽ hở, càng là không thể phá vỡ, chẳng qua là trong uy lực, cũng là không có chút nào khác biệt, trước hắn là lý do an toàn, đã là bộc phát ra tối cường lực lượng, không có khả năng có quá nhiều bảo lưu. Đối mặt thế nhưng võ tuần tra sứ, một cái đế tôn, điện chủ cấp bậc cường giả, không dám là nửa bước thánh đế cấp bậc, nhưng này chẳng qua là phỏng chừng. Hắn ban đầu cảnh giới ưu thế vẫn xảy ra vậy, cho nên không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu như ngươi vẫn chỉ có điểm này lực lượng nói, vậy quá kém cỏi. Võ tuần tra sứ nhắm ngay Lâm Hiên phương vị, chợt huy kích ra một chưởng đến, vẻn vẹn chính là một chưởng. Khắp bầu trời cát vàng cuốn qua đi, bao phủ tại đây cự trưởng trên, ngẩng đầu nhìn trời, cả không trung đều bị này cát vàng bao phủ, thậm chí ngay cả mảnh này đại thụ che trời, đều bị này cát vàng bao trùm ở. Vút vút, tại đây đầy trời cát vàng bao phủ ở lúc, Lâm Hiên chỗ thi triển đầy trời thần thụ, cứ như vậy bị đơn giản sa hóa rớt, đồng thời chẳng những không có hoàn toàn tiêu thất. Ngược lại tiếp tục hóa thành một phôi cát vàng, cùng võ tuần tra sứ công kích hòa chung một chỗ, không ngừng lớn mạnh, đây hoàn toàn chính là nghiền ép, một điểm sức chống cự cũng không có, dễ dàng liền bị công kích này cho mai một rớt. Võ tuần tra sứ biểu tình tràn đầy dữ tợn, coi như không cách nào giết chết Lâm Hiên, ít nhất là có thể đánh bay hắn thành trọng thương, hơi giảm bớt xuống nội tâm sỉ nhục. Quả nhiên vẫn là không cách nào địch nổi thánh đế mà. Bọn họ cũng lắc đầu. Lực lượng hay là trước đó lực lượng. Không thể chống lại vẫn là rất bình thường. Trừ phi lực lượng bay lên trải qua. Nếu không thật sự là không cách nào cùng võ tuần tra sứ công kích chỗ địch nổi. Sau một khắc, Lâm Hiên song đồng bắn ra tia sáng chói mắt. Một lam sắc lướt qua song đồng. Hai tay nhặt lên trong tay tinh hà thần côn. Đi trên mặt đất chợt cắm xuống, thiên đạo cửu trọng quyết, đệ nhị trọng, thủy mạn thế giới, trong sát na, vạn pháp chi thủy từ dưới đất mãnh liệt ra, nhưng sau một khắc, liền cùng này vạn thụ dung hợp vào một chỗ, điên cuồng làm dịu này vạn pháp chi mộc, song trọng chồng chung một chỗ sau đó, này vạn mộc che trời, trong nháy mắt tự bộc phát ra, vô số thụ đằng theo đại thụ trong nhô ra. Điên cuồng đi bốn chu duyên duỗi, cắm rễ, thậm chí ngay cả sông tới cát vàng, đều bị cái này rễ cây cho hung hăng cắm rễ đi xuống. Hóa thành bản thân rễ cây một phần thổ nhưỡng. Chỉ một thoáng, hai người công kích, nhất thời thì có rằng co tình huống. Không ai nhường ai, thiên đạo cửu trọng quyết đệ nhị trọng uy lực, cũng không phải là cái gì đặc biệt lực lượng. Thật chính là nhiều nhất trọng vạn pháp chi lực. Cùng đệ nhất trọng lực lượng kết hợp lại, tạo thành một loại điên cuồng gấp bội đi lên lực lượng. Riêng là này tương sinh lực lượng, để cho này vạn mộc che trời lực lượng, biến được tăng thêm sự kinh khủng. Vì vậy giữa hai người công kích, thoáng cái tự bảo trì không phân thắng bại. Lực lượng cứ như vậy cầm cự được, này tiêu tan đó, ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng kết cục chính là võ tuần tra sứ công kích tiêu hao hầu như không còn. Triệt để biến mất, Lâm Hiên bên này chính là hao tổn không ít, dù sao vẫn kéo dài chống lại. Theo trên căn bản đến xem, vẫn là cùng võ tuần tra sứ phải kém ở trên một đoạn. Chẳng qua là mạnh mẽ chịu đựng, mới không có bị công kích xuyên thấu qua đây. Đánh trúng hắn, chỉ cần Lâm Hiên bị đánh trúng, khẳng định sẽ vượt giới. Nhưng hiện tại nhưng thật ra không có vấn đề gì. Hoàn toàn đem này ba thế công cho kiên trì nổi. Thật là cường đại lực lượng, không hổ là thánh đế lực lượng, nếu ta không nắm giữ này thiên đạo cửu trọng quyết lực lượng, thật đúng là không kiên trì nổi. Lâm Hiên thu hồi phòng ngự, nhất thời thở phào, hắn cách thánh đế còn có một đoạn chênh lệch. Chớ quên, này võ tuần tra sứ công kích là thuộc về ngắn ngủi tính. Chính là vung ra một chưởng mà thôi. Không hắn dư thừa công kích. Nếu duy trì liên tục công kích nói, Lâm Hiên căn bản không kiên trì nổi. Điểm này là đương nhiên. Phía trước giống như vậy. Nếu liên tục điên cuồng công kích, đồng dạng là khó có thể chống lại. Hiện tại so chính là một chưởng, mà không phải vô số chưởng. Kiên trì nổi. Trong mắt bọn họ lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Hiên thật đúng là kiên trì nổi. Đem thiên đạo cửu trọng quyết đệ nhị trọng cho thi triển ra. Mới có thể kiên trì được. Võ tuần tra sứ khí sắc âm trầm nhìn Lâm Hiên. Vốn tưởng rằng ít nhất có thể đánh bay Lâm Hiên. Để cho hắn bị chút thương thế. Không nghĩ tới một điểm thương thế cũng không có. Thật đúng là bị kiên trì nổi. Đa tạ võ tuần tra sứ lưu thủ. Bằng không vãn bối căn bản không kiên trì nổi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nội tâm ý tưởng. Tự nhiên không giống ngoài mặt như vậy lễ phép. Thật muốn đem này võ tuần tra sứ cho mắng một lần. Đây là hạ vị thánh đế chiêu thức không sai. Nhưng này cũng có thể so với trung vị thánh đế cấp bậc. Nhất định chính là chơi xấu. Vô liêm sỉ. Người rất tốt. Thông qua khảo nghiệm. Võ tuần tra sứ một bả ném ra bình đan dược. Rơi vào Lâm Hiên trên tay. Đồng thời ngồi vào chỗ ngồi. Biểu tình như trước. Không có gì thay đổi. Đa tạ võ tuần tra sứ ban tặng. Lâm Hiên đón lấy bình đan dược này. Trọng mới trở lại Vũ Hồng thần tướng bên cạnh. Tiểu tử, làm tốt lắm. Hung hăng tát hắn một cái tát. Lúc này mới sảng khoái. Vũ Hồng thần tướng truyền âm nói. Này võ tuần tra sứ chính là tuyên bố làm khó dễ chúng ta. Ngươi lần này làm rất khá. Đợi lát nữa khen thưởng khẳng định thiếu không phải ngươi. Phó điện chủ bọn họ đối Lâm Hiên rất hài lòng. Chỉ cần thỏa mãn, khen thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Riêng là xem như hạt giống dự thi người. Bồi dưỡng ở trên tài nguyên. Càng thêm không có khả năng thiếu. Võ tuần tra sứ, lần này còn có vấn đề gì sao? Phó điện chủ cười nhạt nói. Không, lần này theo nhân gian đi lên thần đế. Trình độ cũng không tệ lắm. Chuyện này, ta sẽ như thực chất báo lên. Các ngươi lần này lạc trần thần điện, cũng sẽ không cùng quá khứ như nhau, sẽ quá kém thứ bậc. Võ tuần tra sứ đứng dậy, trầm giọng nói, ta đầy tựu không ở nơi này ở nhiều, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong phó điện chủ sẽ đưa khách, võ tuần tra sứ cũng không còn khuôn mặt ở tại chỗ này. Vội vã tựu rời đi nơi này, đợi này võ tuần tra sứ sau khi rời khỏi, xa điện chủ đi qua đến. Đồng dạng là khen không dứt miệng nói ra. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Đợi lát nữa điện chủ trở về. Ngươi khen thưởng khẳng định không ít. Lần này Vũ Hồng thần tướng có công. Phó điện chủ khen thưởng. Đồng dạng thiếu không phải ngươi. Vũ Hồng thần tướng trên mặt cũng là không có nửa điểm cao hứng ý. Vẫn là biểu tình ngưng trọng. Giơ tay lên nói ra. Ta đây cũng là vì lạc trần thần điện làm việc. Nhiều năm qua như vậy. Lạc trần thần điện vẫn cuối. Ta cũng không muốn nhìn thấy điện chủ cửa ly khai. Xa điện chủ nụ cười để xuống. Chợt gật đầu. Đúng. Lần này đệ tử tinh anh đại tái. Chúng ta cũng coi trọng các ngươi lưỡng. Lại nói tiếp cũng có thể cười. Người khác đều là chỗ dựa nguyên trụ cư dân. Chúng ta nhưng thật ra chỗ dựa theo nhân gian đi lên thần đế. Chênh lệch vẫn đủ lớn. Chỉ cần có thể thắng. Ai lưu ý xuất thân đây? Lâm Hiên thản nhiên cười nói. Xa điện chủ sững sờ. Chợt cười nói. Đúng vậy. Chỉ cần có thể thắng. Ai lưu ý xuất thân? Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1772 convert by. King Killer. Hết chương.